Đoàn Quận Công vào ngồi trong lán tranh một lúc lâu. Ông muốn mình có những khoảnh khắc tĩnh tâm trước trận đánh lớn. Nhưng bình trà chưa nhạt, ông đã đứng dậy đi một vòng khắp bãi cát, bến sông, rồi lên gò đất cao, có những cây dứa dại mọc lút xút. Đây là nơi ông sai đào nhiều hố ngầm, lấy cây dứa phủ lên. Nếu người ngoài cuộc thì không dễ phát hiện được những gì ở dưới những cây dứa dại đó. Ông lặng lẽ nhấp mấy cây dứa dại ngụy trang, một cặp mắt sáng từ dưới hố đang nhìn ông. Ông ngồi xuống bên miệng hố, có bức bối lắm không? Nguyễn Hoàng hỏi người lính ngồi trong hố tay lăm lăm thanh gươm. Trình tướng quân cũng chịu được, nhưng mũi nhiều mà phải uống nước nhiều. Anh có mấy bầu nước? Thưa hai bầu, đã gần hết một bầu. Nếu trời mà nóng to thì đến trưa là hết nước. Ta sẽ cho người mang thêm nước đến, nhưng uống rè sẻn thôi, cố chịu đựng thêm vài ngày nữa mà ta tin giặc cũng sắp đến rồi. Dạ, chúng con sẽ cố. Đoan Quận Công đặt mấy cây dứa dại vào chỗ cũ, rồi ông đến một hố khác. Mặt trời đã lên cao, nắng tháng 10 không gay gắt nhưng ngột ngạt. Bốn phía quanh cái liều tranh có mấy trăm cái hố ngầm, núp dưới đó là những quân sĩ khỏe mạnh, khí giới sẵn sàng. Họ cũng như ông đang chờ lập bạo đến. Trên mặt đất, vài chục người lính già tay cầm chổi, tay xách sọt dọn dẹp quanh lều không còn một cọng rác. Dáng vẻ thư thái của họ làm cho bãi sông vốn xưa nay yên ả, giờ như còn thanh bình hơn. Đoàn Quận Công không mặc đồ trận, trên mình chỉ có bộ đồ lụa nâu, đi lại nói chuyện vui cười với những người lính già. Thỉnh thoảng ông nhìn về phía hạ lưu sông hướng đông bắc chờ đợi. Mặt sông phẳng lặng, không gợn sóng. Từ hạ lưu xuất hiện một chấm đen, rồi lớn dần thành một con thuyền. Con thuyền khoảng 30 tay chèo đang tiến dần vào bãi sông chảo chảo. Khách đã đến rồi, Nguyễn Hoàng nói. Những người lính già ai vào việc nấy đã được cắt cử từ trước. Người lính hầu dâng lên Đoan Quận Công bộ đồ tướng được vua Anh Tông ban cho ngày đầu vào trấn thủ Thuận Hóa. Nguyễn Hoàng mặc xong quần áo, sửa lại cây đại đao, vào lán tranh ngồi ngay ngắn nhìn ra bến sông. Con thuyền mỗi lúc một gần bờ hơn, đã nhìn rõ những người lố nhố trước mũi thuyền. Đoàn Quận Công nhận ra Ngọc Lâm đứng cạnh Lập Bạo khi con thuyền cập bờ cát. Quận Lập tay cầm bản đao, áo trận chỉnh tề, dẫn đầu đoàn người tiến vào, xài những bước chân chậm rãi chắc chắn như để cho kẻ sắp hàng phục mình biết được uy oai. Ngọc Lâm khẽ kéo vạt áo Lập Bạo lại. Xin Minh Công hãy chậm bước một chút để Đoan Quận Công bớt lo sợ. Nàng có thấy không? Quận Đoan cũng biết điều, đang đứng chờ ta kìa. Tim Ngọc Lâm đập thình thịch, nàng đã nhận rõ toàn thân Đoan Quận Công đứng trong lán tranh, xung quanh những người lính già đang khúm núm chắp tay chờ khách. Lập Bạo cầm tay Ngọc Lâm dắt vào lán, ông ta nói. Nàng có thấy ta giống quan công một mình tới hội không? Khi chỉ còn cách lán mấy trượng, Đoàn Quận Công vội vàng sửa sang áo mũ, chắp hai tay bước ra khỏi lán nghênh tiếp. Lập Bạo cất tiếng cười lớn, nói với Nguyễn Hoàng. Không nên khách sáo như vậy, chúng ta từ nay là anh em với nhau. Đoàn Quận Công cứ để ta tùy tiện. Nguyễn Hoàng nhường cho Lập Bạo đi trước vào lán. Những người lính già chắp tay trước ngực, dạt ra khỏi lán, đứng hầu bên ngoài. Khi Lập Bạo vừa ngồi xuống ghế, Đoàn Quận Công quát lớn. Quân ta đâu? Hãy đứng dậy để nghinh tiếp tôn huynh. Tức khắc, từ bốn phía những quân lính khỏe mạnh từ dưới đất nhất loạt vùng dậy. Một đội quân gươm giáo sáng quắc từ dưới đất mọc lên xông vào lán tranh. Lập Bạo không hiểu được điều gì đang xảy ra, vội chạy đến ôm lấy Ngọc Lâm. Nhưng rồi ông ta cũng hiểu được ngay rằng lúc này nàng chẳng thể nào cứu được ông ta. Lập Bạo chạy ao ra bờ sông. Chỉ còn vài ba người lính của Lập Bạo chạy theo chủ tướng mong đến được nơi con thuyền đang cắm sào. Số còn lại đã bị quân của Nguyễn Hoàng chém chết hoặc đã hàng. Lập Bạo gắng hết sức nhảy lên mạn thuyền nhưng không được. Thân ông ta cùng với áo mũ cân đai rơi tõm xuống nước. Vừa lúc đó, Đỗ Chiêu dẫn một cánh quân xông đến chặn phía hạ lưu. Thấy Lập Bảo lóp ngóp dưới sông, Đỗ Chiêu thúc quân lính dùng cung bắn xuống. Tên dày như mưa quanh Lập Bảo. Ông ta đã chết vì trúng nhiều mũi tên. Việc thanh toán đội quân của Lập Bảo từ cửa Tùng Luật đến Hồ Xá chỉ còn là thời gian. Vào những tình thế như vậy, đoàn quận công thường giao công việc cụ thể cho thuộc hạ để họ có niềm vui chiến thắng. Còn ông thì ngồi tính xem còn điều gì bất trắc có thể xảy ra làm cái kết thúc cuối cùng này không được trọn vẹn. Và ông thường nghĩ ra rất nhiều bất trắc. Quân của Lập Bảo bất ngờ đánh vào sau lưng ông. Cánh quân của Đỗ Chiêu không tiếp cận được với binh thuyền của địch để chúng chạy thoát ra biển. Địch quân không đầu hàng mà chống cự tới cùng, rồi có viện binh đến lật ngược thế cờ. Rồi còn nhiều tình huống lạ lùng khác rất có thể xảy ra trong chiến trận. Ông ngồi hàng giờ tính hết các nước đi của quân mình lẫn quân địch, rồi ông thong thả đứng dậy ra lệnh cho trung quân thừa thắng đánh thẳng đến trại chính của quân Lập Bảo ở Thanh Tường, nằm giữa Tùng Luật và Hồ Xá. Cuộc chiến chấm dứt bất ngờ gần như khi nó xảy ra. Đoàn quận công đứng trên đỉnh một ngọn đồi có thể nhìn tới biển. Gió mỗi lúc một lớn mang theo khí lạnh từ biển vào. Chính ngọn gió này đã làm đắm những chiến thuyền còn lại của Lập Bảo. Những toán quân bị đánh sơ sát, dù bộ, dù thủy, lần lượt đầu hàng. Chưa kiểm kê hết, Nguyễn Hoàng cũng nhận ra quân của Lập Bảo đông hơn nhiều so với ước tính của ông trước đây. Làm gì với số hàng binh này? Ông triệu Đỗ Chiêu đến, không phải bàn thảo nhiều. Đoàn quận công lệnh cho Đỗ Chiêu tập hợp hàng binh lại, cho định cư quanh vùng Cồn Tiên làm ăn sinh sống. Không ai được phép vượt biên trốn ra Bắc theo quân Mạc. Số hàng binh này đông đến mức lập ra được 36 phường, đều có cắt cử phường trưởng cai quản. Dù vậy, cũng có 2-3 phần quân lính tìm cách trốn ra Bắc, cả đường biển và đường bộ, về lại cố hương. Trong số đó có vài viên tướng mà khi thu phục hàng binh, Đỗ Chiêu không phát hiện ra được. Tan trận. Có một đợt gió mùa đông bắc đến. Trong mưa phùn gió bấc, đoàn quận công ra lệnh thu binh. Từ Cồn Tiên về Trà Bát, quân đi trong tiếng trống rộn ràng. Từ ngày vào Thuận Hóa, trận diệt Lập Bạo là trận lớn. Trên đường về, người đầu tiên Nguyễn Hoàng nhớ đến là Ngọc Lâm. Nhưng bây giờ, nàng lại không có trong quân. Trong lúc hỗn chiến, một mũi tên lạc không biết của bên nào đã găm vào cánh tay trái của nàng. Lúc ấy đoàn quận công muốn gặp nàng, nhưng nàng lẩn trốn. Cha mẹ nàng đã đưa nàng về tận trong thế lại chữa trị. Vết thương không quá nặng, nàng có thể ở lại trong quân, sao nàng lại phải về tận quê? Nguyễn Hoàng sực nhớ lời nàng hôm từ biệt mang thân sang với Lập Bảo. Ông thấy trong người không yên, ông lo lắng sợ nàng liều lĩnh. Ông biết nàng muốn lánh mặt ba quân lúc này. Sách xưa chép lại rằng, sau khi thắng trận, đoàn quận công đã đến thẳng miếu Thanh Tường, nơi quân bộ của Lập Bảo đóng trại trước khi tiến đánh Nguyễn Hoàng, trách thần miếu rằng, ta đã cho bốn mùa thờ cúng xin giúp nước hộ dân, sao lại dung cho đảng giặc vào trong cõi, vậy thì thờ cúng có ích gì? Rồi ông lại cho người tu sửa miếu Trào Trào, phong hiệu cho vị thần ấy là Linh Thu Phổ Trạch, tướng hiệu phu nhân, để nhớ ơn vị thần ở dòng nước thiêng có công phù hộ, quân dân dẹp tan Lập Bảo. Từ ngày trở về Trà Bát, Nguyễn Hoàng nóng lòng muốn gặp Ngọc Lâm, nhưng nàng vẫn còn dưỡng thương trong quê chưa ra. Công việc thết đãi các tướng, khao thưởng bao quân, sai sứ giả về Tây Đô báo tiệp lên triều đình, có làm cho Nguyễn Hoàng vơi đi nỗi nhớ nàng, nhưng ông vẫn đứng ngồi không yên. Ông phải làm một việc gì thật thiết thực để giữ nàng trong cuộc đời này, không để nàng liều lĩnh. Ban ngày công việc cuốn người chủ tướng đi, nhưng đêm đến, chuyện của Ngọc Lâm làm ông ngủ không đầy giấc. Nàng phải được vời về Trà Bát ngay ngày mai thôi. Ông đã tâm sự với Đỗ Chiêu điều đó. Còn bây giờ, nàng đã ngồi trước mặt ông, lặng lẽ nhìn xuống hai bàn tay mình mà chưa ngẩng đầu lên nhìn ông. Cánh tay trái nàng có một lớp vải thô cuốn chặt. bên trong có lá thuốc. Nước da nàng xanh hơn thường ngày, trông nàng lại có vẻ trinh trắng hơn. Từ lúc vào gặp Đoan quận công, nàng chưa cất lời nói, còn ông thì đang nhìn nàng như để coi có đúng là nàng không. Nước mắt ông trào ra, lăn dài trên má, ông cũng chẳng để ý. Phe đảng của Lập Bạo bị diệt rồi, ta mừng lắm. Không ai quên công lao to lớn của nàng. Ta biết lấy gì để đền đáp đây. Bây giờ, nàng ưng điều gì ta đều gắng làm cho nàng. Giọng ông không mạnh mẽ như ngày thường, mà thò thẻ như đang nói với trẻ thơ. Nàng vẫn im lặng. Hồi lâu, nàng bật khóc. Thiếp chỉ muốn chết thôi, còn bắt thiếp làm điều gì nữa thì tùy tướng công. Ông đặt tay lên vai Ngọc Lâm. Nàng phải lấy chồng. Ta muốn chọn người tài trí nhân hậu gả chồng cho nàng, để nàng có nơi nương tựa, không phải sống cuộc đời đơn lẻ của kẻ thị nữ, có địa vị khanh tướng, công lớn được hiển dạng. Ta muốn rõ ý nàng. Ngọc Lâm càng khóc lớn hơn, nàng nói trong nước mắt. Tâm nguyện từ nhỏ của tiện thiếp là muốn theo hầu tướng công giữ trọn trinh tiết. Vì việc lớn mà phải ô uế thân này khó mà rửa được. Từ nay cho đến cuối đời, thiếp xin giữ chân quét tước sân nhà, nhặt củi nấu bếp để chọn đạo làm tôi, đền ơn tướng công. Còn chuyện tướng công lòng trời muốn cải giá cho thiếp, thì dù chết thiếp cũng không dám tuân lệnh. Xin tướng công hiểu cho lòng thiếp mà lượng thứ. Đoan quận công nghe những lời thống thiết của nàng, chính những lời đó làm cho ông bối rối. Ông nói giọng lớn dần lên. Nàng xả thân vì việc nước, không phải vì tình riêng. Đền công đáp nghĩa là ý nguyện của ta. Nàng nên tuân lệnh ta để sáng tỏ công danh, để đời sau khỏi chê trách ta là người không hiểu nghĩa đời. Ngọc Lâm vẫn khóc. Đoan quận công yên lặng để nàng khóc. Ông đang nghĩ sẽ chọn người thanh niên nào xứng đáng với nàng. Ông lặng lẽ ra khỏi trướng, đi một vòng quanh sân. Ông gọi người lính hầu lại dặn nhỏ điều gì đó rồi lại quay vào trướng. Lúc này, Ngọc Lâm không còn khóc nữa. Nàng đang dọn dẹp bộ đồ trà trên bàn. Nàng pha trà mới dâng lên Đoan quận công. Ông ngồi xuống ghế, nhấp ngụm trà nóng, nhìn thấy cặp mắt vốn trong trẻo của Ngọc Lâm đang đỏ ngầu. Ngoài trướng có bóng người qua lại, ông gọi lớn, vào đi. Một thanh niên vén rèm bước vào trướng. Anh này dáng người cao ráo, tướng mạo khôi ngô. Đó là Văn Hùng Bá Vũ Doãn Trung, quê ở huyện Kỳ Hoa, Kỳ Anh, hiện là phó đoán sự thuộc vệ Thiên Vũ, theo giúp việc Đoan quận công. Người này võ thuật cao cường, lại ham mê đọc sách, thông kim bác cổ, rất được Nguyễn Hoàng yêu mến. Văn Hùng vái chào Đoan quận công. Dạ, tướng công có việc gì sai bảo? Anh hãy ngồi xuống đây dùng trà với ta. Này Ngọc Lâm, nàng hãy dâng trà cho người này. Ngọc Lâm nhẹ nhàng đặt trước mặt Văn Hùng một chung trà, rồi nàng lùi lại đứng sau lưng Đoan quận công, hai tay vòng trước ngực. Khuôn mặt đẹp của nàng cũng chưa tươi tỉnh thêm được bao nhiêu. Nguyễn Hoàng quay lại với Ngọc Lâm. Nàng hãy ngồi xuống ghế cạnh Văn Hùng để ta nói chuyện. Ngọc Lâm chần chừ, hình như nàng đã đoán biết ít nhiều chuyện gì sẽ xảy ra sau đây. Đoan quận công phải nhắc lại hai lần, nàng mới chịu đến ngồi cạnh Văn Hùng. Hai người hãy lắng nghe ta nói đây. Ngọc Lâm là thị nữ yêu của ta. Nàng vừa lập công lớn trong việc dẹp tan quân Lập Bạo. Còn Văn Hùng đây đã ở bên ta lâu ngày, ta hiểu rõ tài đức của anh. Nay ta muốn hai người nên vợ nên chồng với nhau. Một là để ta có dịp đền đáp công lao của hai người đã phò tá ta dựng nghiệp. Hai là để các người có nơi tin cậy mà nương tựa vào nhau suốt đời. Các người nên tuân lệnh, đừng phụ lòng ta. Hai người hãy đứng dậy vái lạy ta. Coi ngày này là ngày thành hôn. Hãy nghe ta đi, đừng chần chừ nữa. Đoan quận công làm công việc tác thành đó một cách chóng vánh, có phần áp đặt. Rồi ông ra khỏi trướng, đến thăm những người bị thương trong trận chiến với Lập Bạo, cho đến hết ngày. Đêm ấy, Nguyễn Hoàng không ngủ được. Những điều mà hàng ngày ông vẫn bắt gặp trong con người Ngọc Lâm, có thể ông không để ý, giờ quay lại rõ rệt và sâu đậm. tại sao trời đất lại sinh ra người con gái xinh đẹp thế, nết na thế, quả cảm thế. Ông nghĩ mình đã ích kỷ vì công việc lớn mà để nàng phải xả thân. Rồi việc đền đáp công nàng bằng cách gả nàng cho một người mà ông cũng yêu mến đã đúng với lòng ông chưa? Chắc là còn lâu nữa, ông mới quên được bóng dáng nàng, dù nàng không còn ở trong quân doanh, đã lui về làm người vợ đảm với một tướng trẻ của ông. Ông không thể ghen tị với người trẻ tuổi ấy, nhưng ông nuối tiếc. Ông đâu phải là người tự do để vượt qua mọi ranh giới, còn bao nhiêu bổn phận, bao nhiêu công việc khác ràng buộc ông, không cho ông đi đến cùng điều lòng mình mong muốn. Nàng đối với ông vừa ngọt ngào, vừa cay đắng. Đã sang canh ba, mà Nguyễn Hoàng vẫn thấy đầu óc tỉnh rụi, giấc ngủ không thể đến với ông. Ông cũng không thể san sẻ lòng mình với ai bây giờ được. Có tiếng chân người đi lại ngoài trướng. Những người lính gác đi tuần ít khi vào gần trướng của ông trong đêm. Chắc là có ai đến trình báo việc gì khẩn cấp đây, ông gọi to. Ai ở ngoài đó vào đi, ta đang thức đây. Người bước vào trướng là Đỗ Chiêu. Ông Chiêu có việc gì khẩn cấp chăng? Thưa tướng công, không có việc gì. Khó ngủ quá, thấy tướng công còn đỏ đèn nên đến đây. Vậy thì uống trà chờ sáng cùng ta. Họ ngồi lặng lẽ uống trà, không nói với nhau một điều gì cả. Về sáng không gian càng tĩnh mịch, chỉ có gió bấc mang hơi lạnh đang thổi ngoài trướng. Hai con người này hình như ít nhiều hiểu được tâm trạng của nhau lúc này. Đó là hai người cùng yêu quý Ngọc Lâm và cùng nhau thức trắng đêm nay vì người con gái ấy. Phạm Dữ và Nguyễn Thiệu được lệnh vào Quảng Nam gấp vì trong đó đang có những rắc rối giữa các làng Việt và làng Chăm. Không chỉ vậy, các tộc họ theo vua Lê Thánh Tông vào Quảng Nam từ năm Hồng Đức thứ hai 1471 đang có chuyện tranh chấp đất đai, nhiều nơi xảy ra xô xát, đã có vài án mạng. Hiện tình không phải chắc dừng lại ở những chuyện như vậy. Đoàn Quận Công nói, hai anh là người xứ đó, quen thuộc thông thổ, hãy thay tôi dọn dẹp yên ổn. Cứ theo phép công mà hành xử, không được bày thêm việc phiền dân, cũng không được bỏ việc lợi dân. Các anh tính sẽ đi đường bộ hay đường thủy? Nguyễn Hoàng chỉ dặn dò có như vậy. Mọi việc chuẩn bị lên đường hai người phải tự liệu, với một điều bắt buộc phải lên đường vào sáng hôm sau. Đang mùa gió bấc, Phạm Dữ, Nguyễn Thiệu thuận với nhau dùng đường biển để vào Quảng Nam nhanh hơn. Một chiếc ghe bầu chở theo đoàn tùy tùng 15 người rong buồm trực chỉ vào cửa Đại Chiêm. Vào những năm Đoan Quận Công nhận chức tổng quản cả hai xứ Thuận Quảng, Thừa Tuyên Quảng Nam có ranh giới từ ngọn sông Thu Bồn đến chân đèo Cù Mông giáp với Phú Yên. Thời các tổng trấn Bùi Tá Hán, rồi sau đó Nguyễn Bá Quỳnh, cái ranh giới sông Thu Bồn chia hai xứ Thuận Quảng đã rất mập mờ vì người dân hai bên sông vẫn đi lại với nhau, chẳng có gì cản trở. Có lẽ cái ranh giới thực tế là ngọn núi lớn Hải Vân với một con đèo hiểm trở cho hai vùng Thuận Quảng. Từ ngày Đoan Quận Công kiêm luôn tổng trấn Quảng Nam, cái ranh giới theo sử sách ghi lại đó lại càng mập mờ hơn vì cả Thuận Quảng cùng chung một thủ lĩnh. Xuôi gió, xuôi nước, mới hơn một ngày mà đã thấy bóng Cù Lao Chàm thấp thoáng trong sương mù. Nguyễn Thiệu nhớ lại chuyện anh bị dân đảo bắt giam mười mấy năm trước với những kỷ niệm ấm áp. Nếu ghé vào đảo, chắc nhiều người còn nhớ anh. Nhưng đây không phải là chuyến du ngoạn. Cái bờ đất phía tây xa mờ kia đang chờ anh cùng người đồng hương Phạm Dữ. Các quan cai trị trong ấy chắc đang ngày đêm mong có người mang ý chỉ của Đoan Quận Công giúp họ cai trị vùng đất, nhìn bề ngoài có vẻ êm ả, nhưng bên trong lại đang sáo động dữ dội. Nguyễn Thiệu chỉ tay vào cái vệt bờ xám ngắt phía tây, nói với Phạm Dữ cùng với người lái ghe. Trước mặt là cửa Đại Chiêm. Sóng đang lớn, không biết có vào nổi không? Người lái ghe, quê Thăng Hoa, thông thạo luồng lạch cả vùng Quảng Nam, đang cầm lái, nói to trong tiếng gió. vô được, quan lớn an tâm. Chiếc ghe bầu lựa theo luồng nước, tránh những ngọn sóng lớn nhích dần vào cửa biển. Trên cột buồm chính, chỉ để nửa cánh buồm nhỏ hướng gió bắc đang săn. Sóng chùm qua ghe, nước rào rào dưới chân người. Đoàn thủy thủ dốc sức tát nước ra khỏi khoang. Tưởng như công việc ấy chỉ ngừng vài khắc là chiếc ghe bầu sẽ bị chìm xuống biển. Càng vào gần bờ, sóng càng lớn. Hồi bị bắt oan ở Cù Lao Chàm, Nguyễn Thiệu từng nghe dân trài nói trong những ngày biển động ghe thuyền thường bị lật ở những vùng gần bờ vì sóng ở đây lớn hơn ở ngoài khơi. Người lái ghe ôm ghì lấy tay lái lựa sóng, lựa nước dìu con thuyền đi, miệng không ngớt hò hét đám thủy thủ phải liền tay tát nước. Phạm Dữ cũng đến ghì tay lái, giúp người lái ghe, còn Nguyễn Thiệu cũng trằn mình tát nước với anh em. Hơn một canh giờ vật lộn với sóng, với gió, với nước, chiếc ghe bầu cũng qua được cửa Đại Chiêm, lọt vào sông Thu Bồn. Việc đầu tiên của Phạm Dữ và Nguyễn Thiệu là lên bờ, tìm đường đến dinh trấn. Đã nhiều năm chưa về Quảng Nam, tuy không nói ra với nhau, nhưng cả hai con người này đang bồi hồi trước cảnh vật cố hương. Con đường mòn người ngựa có thể đi được dọc sông Thu Bồn lên dinh trấn, cây cỏ xác xơ dưới ngọn gió trướng. Không gian đượm buồn vì tiếng xào xạc từ các rặng tre hai bên đường, từ trong các làng mạc thưa thớt vọng đến. Tại dinh trấn, người ta đón tiếp hai sứ giả của Đoan Quận Công không được nồng nhiệt lắm. Tại sao dinh trấn lại vắng hoe thế này? Phạm Dữ hỏi người ký lục đang rót nước mời khách. Dạ, các quan trong dinh đi về các phủ để dẹp loạn. Chỉ có bọn người thu thuế như tụi tôi thì không có việc làm nên ở lại coi dinh thôi. Họ về những đâu? Về nhiều nơi. Các phủ Thăng Hoa, Tư Nghĩa, Hoài Nhơn, huyện nào cũng có chuyện nhiễu nhương. Nơi thì giặc cướp nổi lên, nơi thì người Việt giành đất với người Chăm. Lại có nơi người Việt với nhau cũng đánh nhau vì người đến trước không cho người đến sau chiếm đất. Người ta nói đây là thời Thái Bình, nhưng đâu phải, còn loạn ly lắm. Nhưng sự cố ở đâu, xã nào, làng nào? Thưa, tôi ngồi đây làm sao biết được, các quan lớn cứ ngồi đây chờ, dăm bảy bữa nữa sẽ có người về thì có tin. Biết rằng có ở đây mấy ngày nữa cũng chẳng thêm được điều gì có ích, Phạm Dữ bàn với Nguyễn Thiệu qua sông Thu Bồn vào quê anh, trong Ngũ Hương mới hòng tìm ra tin tức. Đã quyết xong, họ lên đường ngay trong buổi sáng hôm ấy. Hơn 10 năm mới gặp lại cha, Phạm Dữ thấy ông chẳng già đi chút nào, có phần còn quắc thước hơn trước. Còn ông Phạm, khi gặp con lại không vồ vập như ngày trước. Có lẽ trong mắt ông, con trai theo được Đoan Quận Công thì chẳng có gì phải âu lo nữa. Ông lên giọng. Này anh, đã có được công tích gì chưa? Hay đang gây phiền toái cho ngài tổng trấn? Thưa cha, con không để cha phải hổ thẹn vì sinh ra con. Phạm Dữ cũng bắt chước cha cao giọng. Vậy thì có gì đáng mừng bằng? Ông Phạm đưa hai tay đẩy từng người cùng đi với Phạm Dữ vào nhà. Đến lượt Nguyễn Thiệu, ông hỏi, người này là ai? Nguyễn Thiệu nói, dạ, con cũng là người Quảng Bình đây. Thời nhỏ, con đã nghe danh bác nhiều lắm rồi ạ. Gia đình Trừ ở đâu? Mẹ con trong Tư Nghĩa, con theo anh Dữ ra phò tá Đoan Quận Công cũng đã nhiều năm rồi. Vợ con gì chưa? Dạ, như anh Dữ chưa tính vợ con. Vậy thì lần này tôi sẽ hỏi vợ cho cả hai đứa. Rồi ông gọi lớn vào nhà trong, mấy đứa bay, có gì cho quân quan ăn không? Phạm Dữ còn thấy niềm vui của cha có pha chút giễu cợt khi ông nhìn anh nhếch mép cười. Chắc ông đang nghĩ anh chẳng có tài cán gì để điều binh khiển mã, dù anh có đem theo hơn chục người tùy tùng. Ông cũng chưa biết công việc của anh lần trở về Quảng Nam này là gì. Anh cũng khẽ mỉm cười với cha. Không biết bằng cách nào mà những người hầu hạ trong nhà đã dọn được một bữa tiệc nhanh như vậy. Trên 5 cái mâm đồng đã có món thịt lợn luộc, món cá chép chiên, món thịt gà xé, có bánh tráng, có mì lá, có những rổ rau sống vừa hái ngoài vườn vào. ông Phạm không mời mà lệnh cho mọi người ngồi xuống chiếu, hai vò rượu đặt ở hai góc nhà. Ông Phạm vỗ vai con, này anh, việc quan có gấp đến đâu cũng phải ăn uống đã, tôi là dân, quan cần dân trễ, rót rượu ra đi. Qua vài chung, ông Phạm càng thêm hoạt bát. Ông cho dẹp các chung nhỏ bằng sành lại, rót rượu vào bát chiết yêu có hoa xanh rồi uống xoay vòng. Chỉ cần hai canh giờ, những người lính đi theo Phạm Dữ đã bại trận nằm la liệt trên chiếu, nhiều người nôn ói tại chỗ. Ông Phạm thì vẫn tỉnh khô, lôi con trai ra sau nhà uống trà. Anh chưa say vậy là tốt. Anh hãy nói cho cha biết Đoan Quận Công sai anh vào đây là vì việc gì vậy? Phạm Dữ tuy chưa thật say, nhưng đã choáng váng. Anh tu một gáo dừa nước lạnh để tỉnh táo trở lại trước khi ngồi vào bàn trà với cha. Anh cũng học được Đoan Quận Công cách phải giữ im lặng vài khắc trước khi nói. Lúc mới vào chuyện, Phạm Dữ không hào hứng lắm vì lúc này anh chỉ muốn tìm chỗ nằm, đánh một giấc sau bữa rượu. Anh nói cho cha biết việc mình nhận lệnh Đoan Quận Công theo đường biển từ cửa Yên Việt vào cửa Đại Chiêm, rồi lên Dinh Trấn. Từ Trà Bát, Đoan Quận Công nhận được tin trong này đang có nhiều chuyện bê bối, cần có người vào giải quyết tại chỗ những bê bối đó.